Anh, sao ạ? Từ Khiêm nhìn người đàn ông đối diện đang lưỡng lự nói tiếp điều gì lại ngập ngừng, cậu trong lòng hồi hộp vô cùng. Không có gì đâu, ăn nhanh đi. Anh đưa em về, chấm, dạ. Khung cảnh im lặng lại tiếp tục, tự dưng mối quan hệ của hai người ngày càng khó thở hơn, như chiếc áo bứt hết cả hàng nút rồi mà vẫn còn chật cứng vậy. Việt Thần vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, hời hợt đó, anh không nói thêm bất cứ lời nào, cứ thế đưa cậu về, cũng chẳng kịp ôm cậu hay hôn lên trán như mọi lần tạm biệt. Từ Khiêm cười nhạt quay lưng bước về căn hộ của mình. Lòng trống rỗng, nằm bệch trên giường chưa kịp tắm, tâm trạng Từ Khiêm rối bời hẳn ra, cậu dự định sẽ nghỉ phép vài ngày về thăm ông nội, cạnh ông mọi buồn phiền sẽ tan mau thôi. Nghỉ vậy liền ngủ một mạch đến sáng, chẳng hay chẳng biết gì về ngày mai. Sáng vào công ty ai cũng mặc ai dúi đầu vào công việc vì sổ sách cuối tháng sắp báo cáo, năm mới cũng sắp đến nên lượng công việc dồn nén chưa từng thấy, Từ Khiêm cũng gạt bỏ chuyện kia mà lao đầu vào công việc điên cuồng. Cậu và Việt Thần ít gặp nhau hẳn, thậm chí hai tuần này không thấy bóng dáng anh đâu, hỏi ra mới vỡ lẽ anh đi công tác nước ngoài rồi, Việt Thần không nói với cậu một câu nào thế là đi. Từ Khiêm không giận chỉ là hơi buồn, tuy vậy nỗi buồn thêm bùng nổ khi báo trang nhất thông tin. CEO tập đoàn CVSS đính hôn cùng tiểu thư Hàn Yên tập đoàn BB, cả công ty nháo nhào cả lên, người khen người chê người thì ganh tị. Nói chung thông tin nóng hổi nhất tuần nay chính là thông tin Việt Thần đính hôn. Từ Khiêm chỉ lặng người nhìn bức ảnh hai người chụp với nhau thân thiết, tim cậu như xé ra từng trăm mảnh, những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên gò má cậu. Góc chuyện audio.com. Tóm lại Từ Khiêm sốc đến nổi cơm không buồn ăn, nước không thèm uống, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đau lòng. Bản thân Hạo Từ không thể chịu loại áp lực này đến với Từ Khiêm liền lên kế hoạch giải khuây cho cậu, lúc đầu dù cậu đi nhiều nơi vòng vòng thành phố, sau cũng giảm được phần nào liền rủ dê đi picnic. Ê Từ Khiêm, cuối tuần này đi biển với bọn tôi không? Biển, à ha, thích vậy, cậu muốn đi không? Được, nhưng mà để sắp xếp sổ sách xong đã, còn tận hai bài chưa dịch thuật xong nè. Ha ha, bạn tôi cũng làm chuyên ngành dịch, đừng lo cô ấy giúp cho. Con gái, bạn gái cậu đúng không? Hơ, Hồng có nha, bạn thân đó, wow, cậu có bạn thân là con gái, ừm rất xinh, ba, có thể bẻ cong thành thẳng đó chứ, được vậy thì đi. Từ Khiêm mệt mỏi lắm nên cậu quyết định đi du lịch, tới Tết thì về ở với ông nội, chuyện Việt Thần cậu chẳng muốn quan tâm nữa. Thật sự là không thể quan tâm được nữa. Nếu quyết định của anh là đúng thì cậu liền nghe theo, trên đời có nhiều chuyện khó nói, lỗi lầm với lầm lỗi chỉ là hai chữ đảo ngược nhưng nó được lặp lại hai lần chẳng phải rất khủng khiếp sao. Vậy nên, hãy để nó đến một lần rồi dùng từ xin lỗi, để rời đi nơi khác, cách chương.